Thỏ hoa đào, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Moon Beta, em còn chưa đầy một tháng nữa là sang năm mới. Nhạc Quỳnh Quỳnh dự định trong khoảng thời gian ngắn cuối năm kiếm thêm một khoản tiền. Cuối năm sẽ có một đợt sóng mua sắm, cô muốn cố gắng bán hết số hàng còn chất đống trong kho để có thể yên tâm về nhà ăn Tết. Vừa nghĩ tới việc về nhà ăn Tết, cô vẫn có chút khó chịu. Trước kia cô cùng Cửu Tuấn đã bàn bạc với nhau, đêm 30 năm nay đưa cô về ăn Tết chính thức ra mắt bố mẹ với tư cách con dâu. Mùng 1 Tết đổi lại Cửu Tuấn sẽ đến nhà cô, hai bên gia đình gặp nhau, rồi quyết định việc hôn nhân. Cô trì hoãn, đến bây giờ vẫn chưa nói với bố mẹ về việc chia tay với Cửu Tuấn. Giữa trưa hôm ấy, nhà Quỳnh Quỳnh đang ăn cơm hộp tại công ty, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của mẹ. Con yêu à, năm nay khi nào thì con về nhà ăn Tết? Đến rồi, ra đầu nhà Quỳnh Quỳnh tê dại, bày trận rõ ràng để chờ đón quân địch. Hồi nhỏ mong chờ đến Tết nhất, trưởng thành lại sợ ăn Tết nhất. Đặc biệt là sang năm cô 25 tuổi, lúc 24 tuổi làm tròn còn 20, 25 làm tròn là thành 30 tuổi. Cô luôn tò mò về cách tính tuổi của họ hàng ở quê, không biết tại sao cô lại thành 28 tuổi rồi. Bạn bè cùng tuổi với cô đều rầm rộ tổ chức kết hôn trong 2 năm gần đây. Cô liên tiếp tham gia mấy buổi hôn lễ, đi nhiều rồi, bản thân cô cũng bắt đầu thấy vội. Nhưng bởi vì có bài học thất bại là Giang Diệp Sơn, đàn ông có tiền theo đuổi cô, một người cô cũng không dám chọn. Chọn đi chọn lại, cuối cùng quen biết Cửu Tuấn ở buổi tụ tập với bạn bè cùng lớp. Cửu Tuấn có bằng nghiên cứu sinh, trường học anh ta theo học nghiên cứu sinh chính là trường đại học của Ninh Tây Cố, đều là những sinh viên giỏi giang của trường danh tiếng. Nhạc Quỳnh Quỳnh tự biết bản thân mình ngốc nên có hơi hướng tới học bá, liếc mắt một cái liền nhìn trúng Cửu Tuấn. Điều kiện của Cửu Tuấn cũng không tồi, lại là người thành phố, bố mẹ làm trong cơ quan nhà nước, căn nhà mua trước kia đã bị phá dỡ nhưng trong tay còn có 7 căn nhà nhỏ và không ít tiền tiết kiệm. Dù anh ta không quá giàu sang phú quý, nhưng cũng là gia đình trung lưu chính hiệu. Vì vậy ít nhiều họ cũng coi thường cô, cảm thấy học vấn của cô thấp, lại không phải là người địa phương, xuất thân từ thị trấn nhỏ, còn làm cái gì mà người mẫu nổi tiếng trên mạng không đứng đắn. Nhạc Quỳnh Quỳnh trả lời, chắc là giống như năm ngoái, ngày 29 con sẽ về. Mẹ lại hỏi, con có đưa bạn trai về không? Quả nhiên hỏi rồi, Nhạc Quỳnh Quỳnh do dự, ngón tay dừng lại trước màn hình, suy nghĩ một chút cắn răng, nhắm mắt trả lời. Con với Cửu Tuấn chia tay rồi. Nước mắt, mẹ cô trực tiếp gọi điện thoại đến, mở miệng lo lắng hỏi. Con yêu, con đang khóc sao? Nhạc Quỳnh Quỳnh giờ khóc giờ cười. Đó là biểu tượng cảm xúc con không khóc. Cô ngượng ngùng nói, thật ra con và anh ta đã chia tay hơn một tháng. Mẹ cô khẽ thở dài. Nói thật trong lòng mẹ vừa thở phào một hơi. Lần trước mẹ gặp cậu ta, đã cảm thấy người nhà bọn họ rất kiêu ngạo, thằng nhóc này cũng có cảm giác giả vờ thanh cao. Mẹ cảm thấy không thích hợp với con. Với cái tính xấu kia của con nhất định không chịu được. Chia tay cũng tốt, không việc gì cả. Mẹ cũng cảm thấy cậu ta không xứng với con gái yêu của chúng ta. Nhạc Quỳnh Quỳnh mới có chút cảm động, đã nghe mẹ cô chuyển chủ đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà lần trước con đăng một chàng trai khác lên vòng bạn bè, trông cũng rất đẹp trai. Con có muốn dẫn cậu ấy về không? Khuôn mặt Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ bừng. Chết tiệt, nhất định là đang nói đến Ninh Tây Cố. Nhưng rõ ràng cô đã chặn tất cả người thân trước khi đăng lên vòng bạn bè rồi. Nhạc Quỳnh Quỳnh giả vờ không hiểu. Mẹ đang nói tới ai vậy? Mẹ cô nói, con chờ một chút nha. Gửi tới một tấm hình. Chính là Ninh Tây Cố. Phụ nữ cho dù là bao nhiêu tuổi cũng đều là loại động vật coi trọng giá trị nhan sắc. Mẹ cô rõ ràng là bị vẻ đẹp trai của Ninh Tây Cố thu hút, quan tâm nói. Thằng bé này cũng thật đẹp trai. Em họ của con gửi cho dì con tấm hình này, dì con lại gửi cho mẹ. Dì nói con đột nhiên đăng ảnh chụp chung cùng người đàn ông khác, trông cũng không giống là công việc. Lúc ấy là mẹ đã nghi ngờ có phải con đã chia tay với Cửu Tuấn rồi hay không. Nhưng con không nói với mẹ, mẹ sẽ không hỏi con, mẹ tin con có thể giải quyết tốt. Nhạc Quỳnh Quỳnh nói một cách mơ hồ, là đang theo đuổi con, không phải là người yêu gì đó. Cô cảm thấy chột dạ, thật ra đó là cậu trai bao mà cô thuê. Mẹ cô bỗng nhiên nhớ đến hồi trẻ. Năm đó mẹ lấy bố con, là vì nhìn bố con đẹp trai. Mỗi ngày nhìn mặt ông ấy, tâm trạng cũng tốt hơn. Với lại con gái yêu sinh ra cũng rất xinh đẹp, nhưng mà mẹ cũng không chỉ dẫn con cứ chọn người con thích. Con muốn yêu đương thì yêu đương, không kết hôn cũng không có vấn đề gì. Bố mẹ sẽ không thúc giục con cả đời ở nhà, không kết hôn cũng không việc gì. Con yêu à, con muốn nói chuyện với bố một lúc không? Nhạc Quỳnh Quỳnh, vâng, một tiếng, bố cô đến nhận điện thoại, im lặng một lát rồi nói. Gần Tết rồi, nhớ về sớm một chút, con ở bên ngoài đừng cố quá mệt mỏi, chú ý sức khỏe. Lần trước bố gặp con quầng thâm mắt lớn như vậy. Còn nói, nhớ mang cái kia về. Cái nào, Nhạc Quỳnh Quỳnh suy nghĩ, bạn trai sao? Nhạc Quỳnh Quỳnh căng thẳng, bố cô bổ sung, nói, nhớ mang bong bóng về, bố giúp con chăm. Nhạc Quỳnh Quỳnh nở nụ cười, cố ý châm chọc ông. Không phải bố ghét nhất là mèo mèo chó chó sao? Bố cô nghiêm túc nói, mấy ngày trước bố đọc được một tin tức nói đưa mèo gửi nuôi ở tiệm thú cưng, kết quả lại chết mất. Quá nguy hiểm, con không nên gửi mèo ở tiệm, mang về đi, bố miễn cưỡng giúp con chăm 2 ngày. Nhạc Quỳnh Quỳnh còn nhớ năm ngoái cô về nhà ăn Tết thuận tiện đem bong bóng về. Bố cô từ chán ghét đến vô cùng yêu thích, còn muốn chuẩn bị cho mèo một chiếc ghế ngồi ăn cơm cùng gia đình, còn bóc tôm cho mèo ăn, ngủ trưa cũng muốn ngủ cùng nhau. Trước khi đi cô phải đưa mèo đi, bố cô còn rất không nỡ. Từ nhỏ, các bạn nhỏ khác đều hâm mộ Nhạc Quỳnh Quỳnh có một người bố đẹp trai. Bố cô thực sự rất đẹp, đã có tuổi rồi nhưng vẫn là anh đẹp trai. Đương nhiên, mẹ của cô cũng là mỹ nữ nổi tiếng gần xa. Đôi khi cô cảm thấy bản thân mình chưa kế thừa hết toàn bộ vẻ đẹp của bố mẹ, nhưng mà góp nhặt được một chút cũng không tồi. Làm người thì nên có chừng mực, cô đã rất hài lòng rồi. Hôm nay được mẹ nhắc nhở, cô chợt hiểu ra một chút rốt cuộc vì sao cô lại làm ra chuyện hoang đường như vậy. Đều do trên đầu chữ xác có một con dao, cô bị quỷ ám nên đã bị khuôn mặt của Ninh Tây cố mê hoặc. Chữ, xác, xe có bộ đao ở trên đầu, ý là sắc đẹp thì sẽ đi liền với cái chết đó. Nghĩ đến Ninh Tây Cố, Nhạc Quỳnh Quỳnh mở trang trò chuyện cùng Ninh Tây Cố ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đây hai người trò chuyện vô cùng thường xuyên, buổi sáng hôm nay Ninh Tây Cố đi làm còn trách, in với cô, ngày đầu tiên vào công ty thì chụp một ít ảnh làm việc cho cô xem, còn chụp ảnh bữa ăn tại nơi làm việc vân vân. Giống như là chỉ cần có gì đó mà mình thích sẽ như chú cún con muốn ngậm tới cho cô xem. Ninh Tây Cố gửi tới rất nhiều. Bây giờ Nhạc Quỳnh Quỳnh cứ cách một lúc sẽ bất giác xem điện thoại có tin nhắn mới hay không. Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi, đang làm gì thế? Ninh Tây Cố nói, đang nghỉ trưa, vừa mới ăn cơm xong, tôi muốn ngủ trưa một lúc. Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi, cậu còn có thời gian dành để ngủ trưa à? Để thuận tiện cho công việc, Ninh Tây Cố mua một căn nhà đã được trang trí sẵn. Ở ngay tại tiểu khu của Nhạc Quỳnh Quỳnh, là một căn nhà cùng kiểu dáng, lúc trước cậu đã đang chọn rồi, trực tiếp dùng tiền tiêu vặt mua một căn. Nhưng mà căn nhà ở trong cùng một tòa nhà với Nhạc Quỳnh Quỳnh không bán, nên cậu chỉ có thể mua ở tòa nhà bên cạnh. Bây giờ đang ở trong nhà, Ninh Tây Cố có chút buồn bực, rõ ràng căn nhà của cậu có diện tích bố cục không khác mấy so với căn nhà của Nhạc Quỳnh Quỳnh. Chủ cũ của căn nhà này còn là nhà thiết kế, trang hoàng rất đẹp đẽ, có đủ các loại đồ dùng cùng các thiết bị cao cấp. Nhưng cậu cứ cảm thấy giống như thiếu cái gì, lạnh lẽo và hoang vắng. Ở đây không giống nhà, mà càng giống khách sạn hơn. Mỗi ngày đều có nhân viên quét dọn đến dọn dẹp vệ sinh. Nhạc thỏ con, ngủ chưa, mệt rồi à? Ninh Anh Tuấn, vẫn tốt, đàn ông làm sao có thể nói mệt. Ninh Tây Cố thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa gửi tới tin nhắn mới, không nhịn được mà nở nụ cười. Nhạc thỏ con, bé Thanh Cao, hay là cậu cầu xin tôi, chị đây sẽ giúp cậu. Tôi có quen quản lý của công ty cậu, tôi giúp cậu nói một tiếng với anh ấy, để anh ấy chăm sóc cậu một chút. Ninh Tây Cố hoàn toàn có thể tưởng tượng được Nhạc Quỳnh Quỳnh khi nói lời này, chắc chắn là dáng vẻ vểnh mũi đắc ý cạch cạch cạch cạch. Ninh Tây Cố đánh một hàng chữ trước, không cần, tôi vẫn có thể đối phó được. Suy nghĩ một chút lại xóa đi. Click click click, chấm, Ninh Anh Tuấn, cảm ơn chị muốn giúp tôi sao? Nhạc thỏ con, còn phải hỏi, chị đây có nhiều mối quan hệ, chăm sóc cậu một chút là chuyện nhỏ. Nhưng mà cậu đến đó thực tập cũng không trao đổi trước với tôi một tiếng. Nếu không thì cậu có thể tới chỗ tôi này, càng thuận tiện, có đúng không? Ninh Tây Cố nghĩ thôi đi, chị muốn tìm tôi làm nhân công giá rẻ thì đúng hơn. Ninh Tây Cố trả lời, cho dù không đến chỗ chị thực tập, nếu chị muốn gặp tôi, bây giờ tôi sẽ đi tìm chị. Kể từ lần cậu trở về từ cửa hàng tiện lợi thì đã không gặp Nhạc Quỳnh Quỳnh. Cũng mới có một tuần trôi qua, Ninh Tây Cố cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì. Một thời gian không gặp không những không cảm thấy phai nhạt chút nào, mà còn càng muốn gặp Nhạc Quỳnh Quỳnh hơn. Mỗi ngày đi đi về về cậu đều nghĩ có thể nào ngẫu nhiên gặp được Nhạc Quỳnh Quỳnh hay không? Nếu như gặp được cậu sẽ nói cậu thuê nhà ở nơi này. Nhưng mà vô cùng bất hợp lý, cậu chưa từng gặp Nhạc Quỳnh Quỳnh một lần nào. Nhạc thỏ con, không được, tôi không tìm cậu thì không cho phép cậu tới tìm tôi. Là chính cậu thề rằng thi không đứng thứ nhất sẽ không tới gặp tôi. Trước tiên cứ chờ thành tích thi cuối kỳ của cậu được công bố rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tây Cố vừa tức giận vừa buồn cười, đây là đấu tranh hơn thua của học sinh tiểu học hay gì? Bố cậu cũng chưa từng thúc ép như vậy, nhưng nếu bố cậu nói ra những lời này, cậu sẽ cảm thấy rất khó tiếp nhận. Nhạc Quỳnh Quỳnh nói khiến cho cậu cảm thấy rất đáng yêu. Ninh Tây Cố lại cãi nhau với Nhạc Quỳnh Quỳnh. Hai người chị một câu, tôi một câu, tất cả đều là những lời vô nghĩa, lại vô tình khiến cho giấc ngủ trưa của cậu bất thành. Đến buổi chiều, hai người đều chán nản đi làm. Ninh Tây Cố đi bộ đến tòa nhà công ty sớm hơn 15 phút. Nhưng mà vẫn gặp phải lúc cao điểm, mọi người đều đi làm. Bên ngoài thang máy có rất nhiều người đứng chờ. Cậu chỉ đứng ở kia, mà cũng rất nổi bật giữa đám đông. Sau khi tới công ty rồi cũng vậy, nữ nhân viên đều đang lén thảo luận về một thực tập sinh đặc biệt đẹp trai. Cũng không phải bình hoa, năng lực làm việc rất mạnh, là người làm việc nhanh nhẹn nhất trong số các thực tập sinh trong kỳ nghỉ đông này, ngay cả làm việc vặt thôi cũng rất chịu khó, có thể chịu được vất vả. Vốn dĩ còn tưởng rằng cậu ấy là con nhà giàu đấy. Các thực tập sinh khác trong buổi liên hoan còn hỏi cậu. Cậu không cảm thấy mệt sao? Bọn tôi đều mệt muốn chết, bị sai đi làm cái gì không đâu, cảm giác phải làm mấy việc linh tinh cả ngày, không học được cái gì có ích cả. Vẫn ổn, Ninh Tây Cố cười không nói. Xem xét một cách công bằng, so với chỗ của nhà Quỳnh Quỳnh thì tốt hơn nhiều, không bị người phụ nữ ham ăn biếng làm, ngu ngốc sáng nắng chiều mưa làm cho tức chết. Cậu hoàn toàn có thể thích ứng với cường độ làm việc hiện tại. Chỉ là cậu thấy còn lâu mới mệt bằng việc cùng nhà Quỳnh Quỳnh đi công viên giải trí, chỉ là có chút buồn chán, nếu không phải trước đó bố cậu đã sớm sắp xếp cậu tới đây, thì cậu quả thật càng muốn đến chỗ của nhà Quỳnh Quỳnh hơn. Nhưng mà nếu đi thật có lẽ trò chơi hoang đường của cậu sẽ bị bố biết được. Vẫn là quên đi, trước hết phải giấu chuyện của nhà Quỳnh Quỳnh thật kỹ. Đi làm được nửa buổi, giáo viên phụ đạo gửi tới tin nhắn, có thể kiểm tra điểm cuối kỳ rồi, mọi người có thể tra xem. Trái tim Ninh Tây Cố như là bị kéo căng, không khỏi trở nên hồi hộp. Mấy năm qua cậu chưa từng quá lo lắng về thành tích thi của mình. Căng thẳng còn hơn lúc thi đại học, Ninh Tây Cố dùng máy tính ở công ty, lén mở ra trang web của trường ra để tra điểm. Ánh sáng yếu ớt của màn hình chiếu vào mặt cậu, vẻ mặt nghiêm trọng, một hồi lâu cũng không nói nên lời. Điểm môn chuyên ngành của cậu, vừa hay, đứng thứ hai của khóa. Nhạc Quỳnh Quỳnh còn muốn cậu nữa không? Ninh Tây Cố bất an nghĩ. Cách chương.